Vũ Vương, chương 982. Đây không phải đệ nhất, góc truyện audio.com, Thái Vi tinh bàn theo sát đập thẳng về phía Thái Thượng Trạch mà vòng xoáy màu tím lại bao phủ lên người của hắn. Ý niệm của Thái Thượng Trạch khẽ động, một thanh cự đao lăng không hiện ra, chợt hóa thành một đạo hào quang óng ánh nghênh tiếp tuyệt phẩm đạo khí của Mộ Hàn. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn hai kiện tuyệt phẩm đạo khí va chạm với nhau phát ra tiếng nổ lớn. Thái Vi tinh bàn bắn ngược về phía sau, mà Thái Thượng Trạch cũng bị lực lượng lớn từ thanh đao phản chấn đẩy lui ra sau vài bước, đạo văn trên thanh đao ầm ầm sụp đổ, hắn cả kinh vội vàng rót tiên lực vào trong thân đao, lúc này mới khu trừ sạch sẽ lực lượng to lớn. Lực lượng của Thái Vi tinh bàn này được phát huy vô cùng tinh tế. Thái Thượng Trạch ổn định thân hình nhỏ bé lại, hai hàng lông mày kinh hãi. Vừa rồi hắn thi triển Thanh Hải Trảo Sinh Quyết, đây là công pháp tuyệt phẩm trăm năm trước hắn đạt được tại Thần U Thiên Vực, mặc dù Thái Thượng Thiên năm đó sử dụng Thái Vi tinh bàn cũng khó phá vỡ được phòng ngự của hắn, bây giờ Mộ Hàn dễ dàng làm được. Rõ ràng Thái Vi tinh bàn trong tay Mộ Hàn phát huy uy lực đã vượt xa cường giả bán thần Thái Thượng Thiên. Sao ngươi để cho hắn đi qua? Một tiếng tức giận hổn hển vang lên, là Thái Thượng Phong đuổi theo. Thái Thượng Trạch đột nhiên thanh tỉnh, nghe được Thái Thượng Phong chất vấn, trên gương mặt hiện ra thần sắc thẹn quá hóa giận. Chúng ta đuổi theo, không thể để nghiệp trùng này chạy thoát. Hai đạo thân ảnh đuổi theo sau, nhưng mà cách Mộ Hàn càng ngày càng xa. Không bao lâu Mộ Hàn hóa thành chấm đen nhỏ biến mất ở phía chân trời, triệt để thoát ly ánh mắt đám người Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch hai người. Vèo, Mộ Hàn nhanh như lưu tinh, lôi rực vỗ mạnh. Dùng thực lực của hắn bây giờ thi triển công pháp võ đạo lôi rực thì cho dù cường giả bán thần như Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch cũng khó đuổi theo được. Ân, dốc toàn bộ lực lượng, bỗng dưng khóe môi Mộ Hàn cười lạnh, giờ phút này trên Linh Tiên Đảo có hơn 10 tên cường giả thiên nhân vũ tiên bay lên không trung, đang đón đầu hắn. Khí thức khổng lồ bao phủ thiên địa, khiến người ta hít thở không thông. Thân ảnh Mộ Hàn không dừng lại chút nào, hắn không ngừng phóng thẳng tới Linh Tiên Đảo. Tùy ý cho áp lực khủng bố đó áp thẳng vào người của mình. Khoảng cách trăm dặm thoáng qua tức thì, hơn 10 đạo thân ảnh kia bay thẳng về phía Mộ Hàn. Hồn Thiên Thần Kiếp đại trận, phải bắt nghiệt trùng này lại. Một tiếng giống to đột nhiên vang vọng, mười mấy đạo thân ảnh lập tức thay đổi. Nhưng mà còn không chờ bọn họ bố trí xong đại trận. Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn hóa thành tia chớp phá không bay tới, khí kình cuồng bạo giống như sóng to gió lớn chém thẳng vào một tên thiên nhân vũ tiên. Phốc, tên võ tiên này vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình bị trọng kích lập tức phun máu tươi, thân thể như lưu tinh lao thẳng xuống biển cả bên dưới. Mà đúng lúc này Mộ Hàn dùng 3 vạn anh lôi bay tới bao phủ lấy người nọ. Ý niệm Mộ Hàn khẽ động, thời điểm này những người khác vừa tỉnh hồn lại thì 3 vạn anh lôi đã kéo tên thiên nhân vũ tiên kia tới trước mặt của hắn. Sau đó bàn tay trực tiếp đặt vào đầu của tên này, thần lực hỗn tạp và hỗn độn tiên lực bao phủ tên này vào trong. A hát, tên võ tiên này dốc sức liều mạng dãy giụa, trong miệng kêu gào thê lương thảm thiết. Cũng không qua bao lâu tiếng thét của góc truyện audio.com, hắn dừng lại, thân hình cũng đình chỉ dãy giụa, chợt tay phải Mộ Hàn buông lỏng, tên thiên nhân vũ tiên trực tiếp rơi xuống, trong người chẳng còn khí tức sinh mệnh nào, mà bàn tay Mộ Hàn có một đoàn sương mù và huyết dịch. Đây là tâm cung và huyết mạch của tên thiên nhân vũ tiên kia, chúng bị Mộ Hàn hấp thu trong nháy mắt. Năm đó Thái Thanh bị phế trừ thân phận người kế thừa tộc trưởng, thậm chí còn đuổi ra khỏi Thanh Hư Thiên Vực, còn bị cường giả đi theo đuổi giết cho đến chết ở Thái Huyền Thiên Vực. Một loạt biến cố này không có chỉ có cường giả bán thần Thái Thượng Thiên một người có thể làm được, hiển nhiên phía sau có không ít người ủng hộ. Nếu như Mộ Hàn không có đoán sai thì đám thiên nhân võ tiên của Linh Hư tộc này không có kẻ nào vô tội. Cho nên Mộ Hàn vừa ra tay là không chút lưu tình nào cả. Hắn tàn nhẫn và gọn gàng thi triển các loại thủ đoạn, cảnh này khiến đám thiên nhân vũ tiên chuẩn bị bày trận kinh ngạc đến ngây người, từng ánh mắt nhìn vào trong tay Mộ Hàn, một màn vừa rồi không thể dùng để chấn động để hình dung được. Đây không phải thứ nhất cũng không phải cuối cùng, đám phản nghịch Linh Hư tộc các ngươi chờ ta đi. Mộ Hàn cười lớn một tiếng, ý niệm trong đầu khẽ động, tâm cung và huyết mạch của tên thiên nhân vũ tiên này bị thu vào tâm cung của Mộ Hàn, lập tức bắt đầu luyện hóa, mà thân ảnh của Mộ Hàn biến mất quỷ dị. Lúc thân ảnh của hắn xuất hiện trở lại đã ở sau lưng hơn 10 tên thiên nhân vũ tiên. Tiếng cười điếc tai vang vọng hư không, đám thiên nhân vũ tiên này giật mình tỉnh mộng. Đây không phải thứ nhất cũng không phải cuối cùng. Mộ Hàn nói những lời này gương mặt nhẹ nhàng, lọt vào trong lòng bọn họ thì phát lạnh. Không quản khỉ gió bọn họ có thừa nhận hay không, thời điểm bọn họ ý thức điểm này thì năng lực của Mộ Hàn đã có thể biến những lời này thành sự thật. Từ khi Mộ Hàn đi tới thì cả Đại Thiên Linh Đảo đúng là không người nào ngăn cản hắn được, ngay cả Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch hai cường giả bán thần cũng không ngoại lệ. Thậm chí Thái Thượng Phong Tân Tân khổ khổ ngưng luyện thần lực cũng bị Mộ Hàn dùng thôn phệ tiên vực hấp thu. Có lẽ chỉ có Thái Hoàng mới ngăn cản được hắn. Những tên linh hư tộc thiên nhân vũ tiên vô ý thức ký thác hy vọng vào Thái Thượng Thiên, nhưng nếu như bọn họ biết rõ Thái Thượng Thiên cũng không làm được thì sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Thất thần làm gì, còn không mau đuổi theo. Một tiếng gào thét bén nhọn vang lên bên tai bọn họ, Thái Thượng Trạch cùng Thái Thượng Phong lần lượt bay vút qua người bọn họ. Những tên thiên nhân vũ tiên này kích linh, vội vàng áp chế sợ hãi và rung động trong lòng xuống, thân hình hóa thành hào quang đuổi theo Mộ Hàn. Linh Tiên Đảo, Mộ Hàn bay nhanh như con thoi, Linh Tiên Đảo đã hiện ra trong tầm mắt. Hòn đảo này chính là nơi Mộ Hàn cần tới. Giờ phút này ở trên đảo có không ít võ tiên, nhưng tu vị đều là không minh cảnh và thái vi cảnh, thiên nhân vũ tiên đều bị Mộ Hàn bỏ lại phía sau, lúc Mộ Hàn đáp xuống hòn đảo thì không có bất kỳ tên võ tiên nào dám can đảm chặn đường Mộ Hàn. Trong hòn đảo này dãy núi không dứt, hồ nước dòng sông, lầu các cung điện làm xinh đẹp khiến người ta như lạc vào tiên cảnh. Hô, thân hình Mộ Hàn lưu ảnh, tinh thần lực khổng lồ của hắn lập tức tỏa ra bao trùm toàn bộ hòn đảo này vào trong. Cách chương.